vô sắc cũng khuynh thành. Chương 90, phiên ngoại 2, xảo tiếu nhan mày quân tử khó quên 2. Góc truyện audio.com. Lần thứ hai gặp mặt là ở bản sao cấp 39 âm u câm u cư, là bản sao thực sự ghê gớm, bản đồ phức tạp tiểu quái kỳ đa, trong đó còn có loại quái lúc bị giết chết còn có thể biến thành chất nổ mạnh lạc đại thần ở cửa bản sao cấp 39 ngồi chờ cả ngày, mới tìm được một đội 5 người đang thiếu một trợ thủ, liền mật ngữ với đội trưởng, xin tham gia tổ, rõ ràng anh nhìn thấy trong đội ngũ có tên thuyền đánh cá sướng trễ, trong lòng không khỏi vừa áy náy vừa động. Tổ đội, gió thổi quần cộc lạnh, nay chúng ta vẫn còn không có nhanh chóng tiến vào bản sao, chip bông lại ở đây thượng trạng thái, yêu tinh lại chuẩn bị kéo quái. Chip bông là cách gọi thật mật của Vũ Linh, trong game thế giới hoàn mỹ đấu pháp bình thường ở bản sao là, đầu tiên yêu tinh dùng thú cưng đem pháp công dẫn quái lại gần, lưu lại quái ở đó, rồi chờ võ hiệp cùng thần thú xông lên đi phóng kỹ năng. Có câu nói như vậy, nếu đã làm một yêu tinh xứng đáng trọng trách tuyệt đối không thể nhàn rỗi. Lạc đại thần đứng ở cuối cùng trong đội ngũ, một mặt thì nhận nhiệm vụ thêm huyết, một mặt thì nhìn thuyền đánh cá sướng trễ thao tác thành thạo phóng thú cưng cắn quái thu phục quái Paula, cứ một quái lại tiếp một quái, bất diệt nhạc hồ. Cánh hoa anh đào hồng nhạt không ngừng từ trên người nàng bay ra, tạo ra một phong cảnh xinh đẹp đến mị người. Trong đại bộ phận trò chơi, thầy thuốc là chức nghiệp chạy trốn chậm nhất, game thế giới hoàn mị cũng không ngoại lệ. Cho nên việc lạc đại thần của chúng ta cứ liều mạng đuổi theo thuyền đánh cá sướng trễ, lại nhưng vẫn luôn bị bỏ sau lưng khá xa. Tổ đội, gió thổi quần cộc lạnh, yêu tinh, ngươi làm ơn chạy chậm lại một chút. Đợi chip bông, tổ đội, thuyền đánh cá sướng trễ, chip bông, ngươi có thể chạy nhanh một chút không? Vừa gõ chữ xong, đột nhiên trong góc nhảy ra ba thủ vệ âm u, xông vào bao vây chung quanh thuyền đánh cá sướng trễ. Thuyền đánh cá sướng trễ trở tay không kịp, vội vàng thả thú cưng kháng cự một tên, chính mình kháng cự một tên, còn một tên khác thì không có biện pháp xử lý. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị anh dũng hy sinh, thì trên đỉnh đầu hồng quang chợt léo lên, kỹ năng thể hồ quán đỉnh đã đem nàng từ kề cận cái chết kéo trở về. Thể hồ quán đỉnh, kỹ năng thêm huyết của Vũ Linh, tầm bắn xa, thời gian công dụng ngắn, nhưng dễ dàng bị kéo cừu hận. Thuyền đánh cá sướng trễ đang buồn bực suy nghĩ xem chip bông nào không dùng óc suy nghĩ mà thêm huyết cho nàng lúc này nhất định sẽ bị kéo cừu. Thì thấy hệ thống thông, đội viên, Lạc Thủy Thanh Hoàng đã chết, các đội viên khác cũng đã đuổi tới nơi, Đình Đường Ngũ Tư tiêu diệt ba tên thủ vệ, trong đội cũng còn có một nữ chip bông, nàng ta liền nhanh chóng thi triển kỹ năng chú hoàn hồn cứu sống lại Lạc Thủy Thanh Hoàng. Tổ đội, thuyền đánh cá sướng trễ. Mồ hôi lạnh, nam chip bông ngươi thực là dũng cảm a, dục kỹ năng này cứu một mạng phải đổi một mạng, vậy mà ngươi cũng dám dùng. Nữ chip bông trong đội gọi là lớp trà sữa và lớp cà phê là một đôi. Tổ đội, lớp trà sữa, lão công, ngươi xem người ta nam chip bông đó, về sau nhớ học hỏi. Nhớ kỹ, thà tự giết chính kinh nghiệm của mình cũng phải bảo vệ ta. Chấm, tổ đội, lớp cà phê, mồ hôi lạnh, vợ yêu, hắn thì hẳn là nên học theo em đi. Em thường xuyên chỉ lo nói chuyện phiếm, quên thêm huyết cho ta, điểm từ điệu kinh nghiệm ta cho ngươi mà còn thiếu sao a tổ đội. Góc truyện audio.com, gió thổi quần cộc lạnh, được rồi, yêu tinh nhớ rõ lần tới đừng nhanh như vậy, chip bông cũng nên cẩn thận, bằng không cả đội đều bị tiêu diệt, nào chúng ta tiếp tục đi. Sau khi đánh bản sao xong, toàn đội tổng cộng soát ra 3 kiện trang bị hoàng kim, tùy cơ phân chia. Nhẫn tăng lực vào túi võ hiệp, áo giáp vào túi thú thú, còn bánh xe âm dương đoạt phách vào túi của Lạc Thủy Thanh Hoàng. Trong đội có 2 chức nghiệp khác nhìn thấy, đều chờ đến đỏ mắt mà không được gì. Tổ đội, thuyền đánh cá sướng trễ, mồ hôi lạnh, chẳng lẽ số lần chết nhiều, có vẻ dễ dàng được lấy trang bị. Tổ đội, lớp trà sữa, lưu máu mũi, nam chip bông ngươi nhân phẩm cũng thật tốt quá đi. Khóc lớn, lão công, người ta cũng muốn bánh xe âm dương đoạt phách, ngươi không mua bánh xe cho ta, ta sẽ không thêm huyết cho ngươi. Tổ đội, lớp cà phê, lạnh, vợ ngoan, lão công cho dù có phải đập nồi bán sắt, bán thận bán huyết, cũng mua bánh xe cho em, đi ra ngoài ta liền đem cái áo giáp này đi bán, toàn bộ tiền cho em. Đội ngũ mọi người, ác hàn, huynh đệ, đúng là đàn ông kiểu mẫu a tổ đội. Gió thổi quần cộc lạnh, lưu hãn, lão tử quyết định từ giờ về sau tuyệt đối không tìm vợ. Khách chương.